nhưng tôi lại không nghỉ ở đó mà tìm đến các bệnh xá của các sĩ. Tìm đến các bệnh xá của sĩ có nghĩa là tôi cố tìm xem cái sinh hoạt mà của tổ sư đã dạy, đã truyền và các gì thực hành. Ở trong cái thực hành đó, chúng tôi phát hiện ra được nhiều điểm mà rất cao quý, chúng ta có thể ứng dụng vào trong cuộc sống tu của chúng ta. Cái điều thứ nhất ở đây là gì? Tức là phạm hạnh thanh tịnh. Chủ trương của tổ sư khi Ngài xuất hiện trên cuộc đời, Ngài muốn làm sống lại cái đời sống tu hành của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cái cuộc sống của Ngài rất thanh đạm và đi hoằng pháp khắp mọi nơi nhằm làm cho tất cả mọi người được an lạc, được hạnh phúc. Cái sự tu hành của tổ sư, chúng ta thấy Ngài cảm hóa được rất nhiều người trong khi mà Ngài đi hoằng pháp. Tôi gặp một vị hòa thượng bên khất sĩ rất thân quen, đó là hòa thượng Từ Huệ. Hòa thượng Từ Huệ tức là trước đây thuộc về Thiên Thai Thiền Giáo Tông của tổ Huệ Đăng, nhưng Ngài nói với tôi cái khi nhìn thấy tổ sư Minh Đăng Quang thì Ngài cảm thấy trong lòng mình thật là an lạc. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất tăng ni Phật tử chúng ta phải thấy được. Ngài Từ Huệ đã tu theo Thiền Thai Thiền Thai Thiền Giáo, tức là tu theo Kinh Pháp Hoa. Nhưng trong lúc tụng Kinh Pháp Hoa không thấy an tâm, nhưng mà chỉ nhìn thấy tổ sư Minh Đăng Quang thì Ngài thấy lòng mình được an lạc. Thì đây là cái điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ. Cái an lạc này là gì? Nếu chúng ta không nói, hành đạo của tổ sư trong những kiếp quá khứ thì chúng ta cũng nhận ra được trong kiếp hiện tại này người đã nhận ra được yếu chỉ mà Đức Phật Thích Ca truyền dạy cho chúng ta. Từ nhận ra được cái yếu chỉ của kinh và ứng dụng vào trong cuộc sống tu của chính mình, cái khi ứng dụng trong cuộc sống tu nó có được cái kết quả, mà cái kết quả đầu tiên chúng ta có thể nhận được ở người là gạn sạch được phiền não trần lao và nghiệp trước. Tức là giáo pháp của Đức Phật nó có công năng tẩy rửa được ba thứ độc trần lao, nghiệp chướng và phiền não của tất cả chúng ta. Cho nên Ngài liền ứng dụng cái pháp đó của Đức Phật vào trong cuộc sống tu hành của mình thì tự thân Ngài đã trong sạch, tự thân trong sạch, tâm trong sạch, lúc bây giờ cái đạo lực tự nhiên phát sáng lên, làm cho ai thấy Ngài cũng có cái cảm giác được an lạc. Cái an lạc chỗ này là vì không có phiền não, không có trần lao và cũng không có kiếp trước. Cho nên ở trên bước đường tu hành của chúng ta, trên bước đường tìm đạo của chúng ta, ta đi theo cái dấu chân của Ngài Từ Huệ mà chúng ta tới với đạo. Thế từ đó, trên bước đường tìm đạo của riêng tôi, cứ đến bất cứ nơi nào, không kể Nam Tông, Bắc Tông hay là cư sĩ, nếu hay gặp một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một ni trưởng, ni sư mà tôi cảm thấy an lòng, thì tôi biết đây là một bậc chân tu. Một người có đạo hạnh, lòng đã thanh tịnh, cho nên nó tác động qua tâm của chúng ta, ta cũng được thanh tịnh. Đó là điều thứ nhất mà tôi phát hiện được. Tôi thấy có nhiều vị trưởng lão tôn túc, không học rộng, nghe nhiều, nhưng mà có cái công đức gia trì tu tập thì sẽ được một cái kết quả rất lớn. Kế đó, tôi được may mắn gặp được một vị trưởng lão khác của hệ Thái Cư Sĩ, đó là trưởng lão Giác Chánh. Tôi lại càng kính phục hơn nữa là vì Ngài Giác Chánh có một cái điểm đặc biệt mà chúng ta khó tìm thấy ở trong hiện tại. Ngài Giác Chánh có thể nói là một vị hành đầu đà đệ nhất ở trong cái thế kỷ thứ 20 vừa qua. Ngài ngồi nhiều hơn nằm, hay là thậm chí ngồi mà không nằm. Đó là một cái hạnh mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Tại sao Ngài làm như vậy? Nếu ta nhìn sâu một chút thì chúng ta có cái cảm giác đây là một vị thánh tăng, đây là một vị A-la-hán. Nếu một thường nhân thì không thể làm được như vậy. Ta đọc ở trong luật, chúng ta thấy có Tổ Hiếp Tôn Giả mà được lịch sử ghi nhận là một vị cao tăng, tức là suốt đời không nằm. Thì trong hiện tại chúng ta cũng gặp được Ngài Giác Chánh gần như suốt đời không nằm, kể từ khi xuất gia học đạo. Đó là những cái bậc cao tăng mà chúng ta cần học hỏi, cần học hỏi nhiều ở các ngài. Và tất cả các vị pháp sư khác ta cũng nhìn thấy như thế. Phần lớn chúng ta thấy các ngài có một sức cảm hóa rất rộng đối với quần chúng. Hôm nay chúng ta về tịnh xá Ngọc Cẩm này, chúng ta có suy nghĩ về cái gì? Tôi nhớ có một lần tôi đi thăm các trường hạ miền Trung, tôi có ghé qua tịnh xá. Khi ghé qua tịnh xá, tôi mới gặp Ngài Giác Tràng ở đây, Hòa thượng Giác Tràng ở đây. Thì lúc bây giờ đó, mặc dù những cái lời nói chào hỏi rất mộc mạc, bình dị, nhưng mà tôi cũng nhận được từ tâm Ngài một cái điều gì mà nó tác động vào trong tâm tôi, để tôi cũng bắt được một cái điều an lành mà coi như đây là một cái tháp lữ đồng hành trên bước đường hoằng pháp đời sống. Cho nên tôi có ưa với Hòa thượng Giác Tràng ở đây. Khi nào xây dựng tịnh xá xong, làm lễ khánh thành, thì tôi sẽ sắp xếp thì giờ và ra thăm và thuyết pháp ở tại tịnh xá này. Cho nên đến khi mà sắp tổ chức cái lễ khánh thành này thì Ngài lại tới chùa Ấn Quang gặp tôi và nhắc lại cái lời hứa năm nào. Mặc dù năm nay tôi rất bận, cho nên tôi rất bận ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và tôi cũng hứa sẽ ra tịnh xá Ngọc Cẩm trước pháp nhân Ngài khánh thành của tịnh xá này. Nhưng mà tới giờ chót tôi lại không mua được vé máy bay để đi ra. Tôi mới nói với Hòa Thượng Nhất Toàn, tôi nói là nhờ Hòa Thượng ra nói với Hòa Thượng Nhất Toàn giùm tôi, là vì không mua vé được, chứ không phải là tôi không muốn ra đây. Thì cái điều may mắn ở trong cái đoàn của tỉnh xã trung tâm đó có ai bỏ vé đây, cho nên Thượng Tọa Nhất Toàn đăng ký được cho tôi cái vé mà chiều nay ra đây để dự lễ, và chiều mai tôi phải trở vào thành phố. Cái nhân viên mà thù thắng này, tôi nghĩ đó là cái nhân duyên giữa những người tu hành của chúng ta hôm nay. Thì như vậy tất cả những cái điều mà chúng ta làm ở trong hiện tại nó cũng đều có cái liên quan với trong quá khứ, trong những kiếp quá khứ xa xưa cho đến trong kiếp hiện tại, và chắc chắn là còn mãi về sau ở trong tương lai nữa. Đó là về cái nhìn của chúng ta. Cho nên cái điều thứ nhất mà tôi rút ra được kinh nghiệm tu hành ở đây là từ cái chỗ nếu ta nhìn thấy một pháp lữ, dầu Nam Tông, Bắc Tông hay Khất Sĩ, mà ta cảm thấy tâm chúng ta an lành, thì như vậy ta biết được ngay cái người này ít nhất cũng có một cái quá trình tu hành và gan lọc được một phần phiền não ở trong tâm. Thì đó là cái cốt lõi mà Tổ sư Minh Tâm Quang tìm ra và dạy cho chúng ta. Nếu ta ứng dụng thì như vậy từng bước cái tâm chúng ta thanh tịnh lần, từng bước phiền não chúng ta cắt bỏ lần. Nhưng mà khi chúng ta cắt bỏ được một phần phiền não thì như vậy một phần pháp thân chúng ta được hiện ra. Tức là bỏ được một phần phiền não thì một phần pháp thân hiện ra. Lúc bây giờ mọi người nhìn thấy cái phần pháp thân của chúng ta hiện ra đó mà mọi người cũng được an lạc và cũng có thể phát được tâm giống như ta đã phát tâm và đi xuất gia học đạo. Cho nên cái quyến thuộc bồ đề này nó quan hệ với nhau qua ở cái chỗ phần pháp thân này. Cái pháp thân của chúng ta được hiện ra một phần thì lúc bây giờ một chúng sanh nào đó nhìn thấy cái pháp thân thanh tịnh của ta thì chúng sanh đó cũng liền phát tâm bồ đề, tức là tạo thành một pháp thân thứ hai. Cái pháp thân của ta làm cho người khác phát bồ đề tâm thì tạo thành ra một cái pháp thân nữa, tức là đây là quyến thuộc bồ đề của chúng ta. Mà hai cái phần này gặp lại với nhau thì pháp thân mà gặp lại với pháp thân thì lúc bây giờ đã công đức sanh ra được. Trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi thấy này được. Cho nên khi ta gặp một bậc đức hạnh, ta gặp một bậc chân tu thì tự nhiên cái pháp thân trong ta lớn lên, cái niềm tin của chúng ta nó vững mạnh thêm, và cái hành đạo chúng ta nó kết quả nhiều hơn. Thì như vậy cái pháp thân của chúng ta được lớn lên. Nhưng mà khi pháp thân lớn thay cho cái khoảng trống chỗ phiền não thì lúc bây giờ bên cạnh cái chỗ phiền não này, Tổ còn dạy chúng ta là còn cái phần nghiệp chướng. Cái phần nghiệp chướng, cái phần này phá được một phần phiền não thì chúng ta bớt một phần phiền não, nhưng mà phiền não cũng phải chưa hết, và cái nghiệp chướng này chúng ta cũng còn. Cho nên trên cái bước đường tu, từng bước chúng ta phát hiện ra. Cho nên nghiệp chướng đây là gì? Cho nên nghiệp chướng đây là do chúng ta tạo từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay. Cho nên cái này nó đã hiện hữu ở trong ba nghiệp của chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tất cả mọi người chúng ta nếu bình tâm suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy rõ ba nghiệp thân, khẩu và ý. Trong ba nghiệp này nó hàm chứa cái nghiệp chướng ở bên trong. Thì ở trong ba nghiệp của chúng ta, nếu là ác nghiệp thì ở trên khẩu nghiệp, cái điều đầu tiên chúng ta nói ra một cái điều gì mọi người không tin, ta nói ra mọi người không nghe, ta nói ra mọi người không ưa thích, không bằng lòng, ta nói ra mọi người phản đối. Cái này ta biết rõ, đây là nghiệp của chúng ta, đây là nghiệp chướng của chúng ta nhiều đời về trước. Cho nên khi mà chúng ta gặp như vậy thì chúng ta biết ngay đây là nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên mọi người có cái phản ứng lại. Phản ứng này thì ta biết phản ứng lại cái nghiệp của chúng ta, chứ không phải là phản ứng lại chúng ta. Cho nên người tu hành không bao giờ chấp nhận cái nghiệp là mình. Còn người tu sai thì lại chấp cái nghiệp đó là mình. Cho nên mọi người không bằng lòng ta, thì ta hỏi tại sao họ không bằng lòng ta. Mọi người chống phá ta, thì ta hỏi tại sao mọi người chống phá ta. Cho nên từ chỗ này phiền não chúng ta lại nổi dậy nữa. Hồi nãy chúng ta gặp một cái vị cao tăng thì phiền não chúng ta bị tan mất, cho nên cái niềm an lạc hiện lên, ta phát tâm ta đi tu. Nhưng mà bây giờ ta gặp lại người khác không bằng lòng với ta, thì lúc bây giờ phiền não chúng ta nổi dậy. Cho nên nghiệp và phiền não, hai cái này thường tác động qua lại với nhau. Cho nên phiền não sanh thì lúc bây giờ nghiệp sanh, mà nghiệp sanh làm phiền não sanh. Thì lúc bây giờ nếu mà ta thực tu thì ta mới lắng nghe Ngài Quỷ Tư Đại Thiền Sư dạy: người tu không bao giờ lấy nghiệp làm mình, lấy nghiệp làm thân. Cho nên chúng ta chỉ có lấy pháp làm thân. Ta coi pháp quan trọng hơn là nghiệp thân. Người nào coi nghiệp thân quan trọng thì người đó sẽ đọa vào ta đường ác. Người nào coi pháp quan trọng hơn mạng sống của mình thì người đó sẽ vào niết bàn. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra ngay chuyện nếu lấy pháp làm thân thì lúc bây giờ chúng ta từ bỏ được nghiệp, mà lấy nghiệp làm thân thì lúc bây giờ chúng ta mất pháp. Cho nên trên bước đường tu có những người được một phần pháp thân rồi, nhưng mà bây giờ nó vì nghiệp tác động cho nên pháp thân liền biến mất. Tại vì nghiệp phát sanh, phiền não phát sanh thì lúc bây giờ nữa cái pháp thân chúng ta biến mất, tức là công phu tu tập chúng ta biến mất. Nên có nhiều người tu 5 năm, 10 năm, 20-30 năm, nhưng mà gặp việc liền nổi sân si lên. Liền nổi sân si lên, cái này là gì? Phiền não nổi dậy. Nên phiền não nổi dậy thì lúc bây giờ là pháp thân biến mất. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tổ sư mới dạy chúng ta đừng lấy nghiệp làm thân. Ta nên mọi người chống ta thì ta nghĩ sao? Ta nên mọi người chống ta là ta nghĩ mọi người chống cái nghiệp của ta, chứ đâu phải họ chống ta. Ta đây là gì? Là pháp thân. Ta đây là pháp, chứ không phải ta là nghiệp. Nếu lấy thân, khẩu và ý làm thân làm thì tức là chúng ta chấp nghiệp. Cho nên cái người mà chấp cái thân này là ta thì khi cái thân này bị hủy nhục, cái thân này bị đánh đập, thân này bị chà đạp thì lúc bây giờ nữa phiền não đâu vậy, tức là tự ái chúng ta phát sinh. Nhưng mà khi ta tu rồi lấy pháp làm thân, cho nên ta bảo là cái thân này không phải của ta, cái thân này không phải của ta, cái này là nghiệp của ta. Cho nên mọi người giúp chúng ta đoạn được cái nghiệp, thì cái này ta khởi lên cái ý cảm ơn. Cho nên chúng ta biết Cái khi mà Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang lúc bây giờ nó bị Hòa Hảo bắt đi, thì những người mà cùng đi ở trong trong đoàn với ngài, họ về kể lại chúng ta, Tổ Sư rất thanh thản, không có một cái thái độ mà lo âu buồn phiền hay là sợ hãi giống như người bình thường. Tại sao vậy? Là tại vì Tổ nhận ra được thân này không phải là ta, thân này là nghiệp của ta, cho nên cái thân này mất đi tức là cái nghiệp của chúng ta mất. Tức cái nghiệp chúng ta mất nhưng mà cái pháp chúng ta còn, thì cái này coi như là không mất. Cho nên cái nghiệp thân của ngài mất nhưng mà cái pháp thân ngài còn, pháp thân còn. Cho nên 53 năm sau mà lúc bây giờ chúng ta còn tập hợp lại đây, chúng ta còn tưởng niệm tới ngài. Tưởng niệm cái là gì? Chúng ta tưởng niệm pháp thân của ngài mà ta nói rằng Tổ Sư chưa chết. Tức là Tổ Sư chưa chết, Tổ Sư chưa vào niết bàn, Tổ Sư đang hiện hữu trước mặt chúng ta. Tức là Tổ Sư này là pháp thân chứ không phải là nghiệp thân. Đây là một cái điều quan trọng mà người tu chúng ta phải nhận ra. Cho nên cái thân tứ đại này là nghiệp hiện ra, do có nghiệp cho nên mới hiện ra. Nhưng mà cái nghiệp này gồm có hai phần, ta gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu thiện nghiệp mà hiện ra thân thì cái trường hợp này đó là thân tốt đẹp, thân tốt đẹp, thân khỏe mạnh là thân của thiện nghiệp hay là của phước báo. Cho nên sanh trên cuộc đời này, trong tất cả các loài chúng sanh đều có cái thân nghiệp, nhưng mà thân con người và thân của súc vật khác nhau. Nhưng mà thân con người cũng có thân con người cao quý mà cũng có thân con người hèn mọn. Như Đức Phật Thích Ca sanh ra làm một vị thái tử thì cái trường hợp này ngài có một cái dòng họ cao quý. Sanh ra ngài cũng có cái thân tứ đại nhưng mà là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì đây là thân của phước báo. Ngài có một sức mạnh phi thường thì cái này thuộc về thân của đức hạnh. Cho nên Đức Phật mang một cái thân tứ đại gọi là nghiệp thân, nhưng mà mọi người nhìn thấy ngài là thấy được cái thiện nghiệp thân, nhưng mà là nghiệp thân, nhưng mà nghiệp này là thiện nghiệp. Cho nên mọi người nhìn thấy phát tâm, nhìn thấy trân trọng. Còn chúng ta cũng mang một cái thân nghiệp, nhưng mà đây là thuộc về ác nghiệp. Thành ra ác nghiệp, cho nên lúc bây giờ chúng ta có một cái thân, ta gọi là xấu xí, cái thân hôi dơ, cái thân bệnh hoạn. Hôi dơ, xấu xí, bệnh hoạn cũng là thân, nhưng mà khỏe mạnh, đẹp đẽ, cao sang cũng là thân. Nhưng mà khác nhau ở chỗ thiện nghiệp và ác nghiệp. Cả hai cái này đều là nghiệp, đều là nghiệp. Cho nên lúc bây giờ thiện nghiệp chúng ta cũng bỏ, huống chi là ác nghiệp. Người ta mang một cái thân ác nghiệp bị thiên hạ chà đạp đánh mắng, người ta tiếp gì nó nữa? Cái thân cao sang như là thân của thái tử mà ngài vẫn coi thường, thì cái thân này có sát chi? Cho nên tôi nghĩ Tổ nhận ra được cái ý chỗ này, cho nên ngài có một cái sự thanh thản lạ lùng. Đó là nghiệp thân. Cho nên cái khi mà người ta đánh chết cái nghiệp thân này đi thì sao? Ta thầm cảm ơn họ. Ta mới thầm cảm ơn cái người mà hành hạ cái nghiệp thân chúng ta, làm cho cái nghiệp thân này đó nó tiêu mất đi. Đó là cái tư tưởng của Huệ Tư Diệu Sư. Thành khi mà ngài ngộ ra được cái yếu chỉ của kinh Pháp Hoa thì Ngài nhận ra được không? Không bao giờ nhận nghiệp làm thân, không nhận nghiệp làm thân, nhưng mà lấy pháp làm thân. Cho nên cái khi mà lấy pháp làm thân thì pháp này đó nó sẽ tồn tại vĩnh viễn ở trong hiện tại cho tới tận vị lai. Vì Đức Phật Thích Ca lấy pháp làm thân cho nên Ngài đã vào Niết Bàn 2500 năm rồi, nhưng mà giáo pháp vẫn còn tồn tại. Ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Phật, chúng ta vẫn tổ chức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng trên 50 năm rồi mà chúng ta còn tụ họp làm lễ kỷ niệm. Cho nên đây chúng ta mới phát hiện ra được cái pháp thân mà chúng ta tu được. Thì Phật tu được, Tổ tu được, thì Ngài truyền cái này lại cho ta thì nhất định ta cũng phải thực hiện cho được. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta xá lần nghiệp, ta xá nghiệp và mọi người giúp ta xá nghiệp. Cho nên tất cả mọi người đối với chúng ta, quán cũng như là thân, tốt cũng như là xấu, ta coi đó là ân nhân, ta coi đó là ân nhân chúng ta, giúp ta để trưởng thành trên bước đường tu hành, giúp ta để làm lớn cái pháp thân của chính chúng ta. Thì như vậy là cái thân nghiệp mất để tồn tại pháp thân, mà trong kinh Pháp Hoa ta gọi đó là hoa lạc liên thành, tức là cái hoa rụng đi để cho cái gương sen nó tồn tại, tất cả những cái cánh sen rụng xuống hết để cái gương tồn tại, cái gương tồn tại để nuôi những cái hạt sen khác kế tiếp theo. Cho nên một Đức Phật, một vị Tổ sư, một vị Tổ sư mà tu hành đắc đạo rồi thì lúc bây giờ tức là nuôi lớn những cái hạt sen, nuôi lớn những cái hạt sen, cái này là gì? Tức là Tổ sư ung đúc cho tất cả các vị đại đệ tử, tức là những người mà tu hành ở trong các giáo đoàn này. Cho nên những cái hạt sen này đã từ từ lớn lên, trưởng thành lên. Cho nên những cái hạt sen này, cái khi mà trưởng thành lên thì từ cái hạt sen này nó cũng sẽ rơi rụng xuống và biến thành những cây sen rồi lại nở lên thành hoa sen. Từ cây sen nở lên làm hoa sen, từ hoa sen này mọi người nhìn thấy cái hoa đạo đức đạo hạnh của người tu hành này mà người khác lại phát tâm, cho nên hoa rụng thì gương thành để nuôi những cái hạt này lại tiếp tục thành những cây sen khác nữa. Cho nên mặc dầu cách Phật đã xa nhưng mà Phật pháp lại phát triển rộng ở trên thế giới. Cách Tổ đã xa nhưng mà lại là nhiều cái tình xá mọc lên, nhiều vị hòa thượng thượng hòa pháp sư lại tiếp tục ra đời, là cái ý nghĩa sanh thân mất pháp thân còn. Thì từ cái chỗ pháp thân này nó sẽ hiện hữu vào ở trong cuộc đời và xuất hiện tất cả các bậc danh tăng khác. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra được. Thân nghiệp như thế thì lúc bây giờ khẩu nghiệp thì sao? Cho nên khẩu nghiệp cũng vậy. Chứ khi mà khẩu nghiệp cũng có hai phần, ác nghiệp và thiện nghiệp. Nếu là khẩu nghiệp thuộc về ác nghiệp thì nó là gì? Tức là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời dư dệt và nói lời hung ác. Tại đây thuộc về ác nghiệp. Cho nên nếu ai mà đã mang cái ác nghiệp từ trong quá khứ hiện lại trên cuộc đời thì lúc bây giờ đó, họ có một cái loại ngôn ngữ mà mọi người không tin, mọi người không nghe, mọi người không chấp nhận, mọi người phản đối. Tại vì bốn cái nghiệp của khẩu này để tạo thành cái khẩu nghiệp, cho nên cũng là nghiệp. Con người chúng ta bị cái nghiệp. Thì lúc bây giờ đó, cái nghiệp này do từ quá khứ chúng ta nói năng không chân thật, chúng ta không dùng những cái lời tốt để chúng ta nói. Thì lúc bây giờ đó, khi chúng ta tu mà bị mọi người phản đối thì chúng ta nhận ngay ra được mọi người phản đối cái khẩu nghiệp của chúng ta. Cho nên ta tu được thân nghiệp, mọi người nhìn thấy ta không phản đối, nhưng mà vì khẩu nghiệp chúng ta còn, cho nên họ phản đối khẩu nghiệp. Thì các vị tu hành này, nếu mà chúng ta bị cái nghiệp như thế thì trên bước đường tu chúng ta đó, thân tình ít nói tốt hơn, tức là ít nói tốt hơn. Cho nên Hòa Thượng Trịnh Hoàng khi còn sanh tiền, ngài dạy đệ tử, ngài bảo là ít nói nhưng mà siêu niệm Phật. Ít nói nhưng mà siêu niệm Phật, thì như vậy chúng ta có thể cải tạo được cái khẩu nghiệp chúng ta. Cho nên khi chúng ta mở miệng ra thì chúng ta cứ niệm Phật, chứ chúng ta nói lấy Phật thay cho lời nói, đây là trên con đường tu. Cho nên ngài Thiện Hoàng khi còn sanh tiền, cứ hãy mở miệng ra thì niệm Phật. Ngài nổi tiếng là người ít nói, nhưng mà có thể nói Hòa Thượng Thiện Hoàng là một vị hòa thượng có nhiều đệ tử, có nhiều đệ tử. Người ta tới với Hòa Thượng Thiện Hoàng không phải nghe Hòa Thượng thuyết pháp, nhưng mà tới Hòa Thượng Thiện Hoàng là vì nhìn thấy cái khẩu nghiệp thanh tịnh của ngài. Từ cái chỗ không nói cho đến cái nói ra thì đều đúng chân pháp, nói ra thì làm cho người khác an lạc. Đó là cái chính mà trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu á, thì cải tạo cái khẩu nghiệp chúng ta trước. Khi mà cải tạo cái này xong thì khẩu nghiệp chúng ta đã hết, thì bây giờ thì chúng ta mới thấy phát hiện thêm những cái nghiệp còn bên trong, tức là ý nghiệp. Thế là trên bước đường tu chúng ta, ta đem phiền não xóa rồi, nhưng mà bây giờ ba nghiệp còn thì tức là phiền não sẽ tiếp tục sanh lại. Cho nên bằng mọi cách chúng ta phải xóa cái ý nghiệp của chúng ta. Nhưng mà ý nghiệp đó thì rất khó. Thế là ý nghiệp đó, nó là ở bên trong, nó rất là khó. Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi, trong ba nghiệp, ý nghiệp là khó tu nhất. Tại vì nếu mà thân nghiệp, thành ra ta không đánh mọi người được, ta không sát hại chúng sanh được. Khẩu nghiệp, ta thịnh khẩu được, ta không nói. Nhưng mà còn ý nghiệp, tự trong lòng chúng ta nói, nó khởi dậy, nó phát. Cho nên khi chúng ta phát hiện thì phần nhiều việc đã rồi. Ở trong lòng chúng ta khởi lên ý niệm nào đó mà hãy ta phát hiện nó ra thì đã khởi rồi. Cho nên chỗ này người xưa gọi đó là tâm duyên ý mạng. Tâm thì như là con dượng, ý là như con ngựa, nó luôn luôn chạy trong. Kìm lại cái này rất là khó, khó vô cùng trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này chúng ta cần phải có một sức tập trung thiền quán rất lớn thì chúng ta mới có thể phá được. Nên chúng ta có một sức tập trung thiền quán, tức là chúng ta chú một vào một cái điểm nào đó để còn tâm lại, không cho chạy. Cho nên đây cũng là một cái pháp môn tu mà nếu ai thực hành được thì cột được tâm. Đây là chính trên đường. Mà khi nghiệp chúng ta về ý nghiệp không cho sanh khởi thì đây là một cái việc khó. Cho nên giữa cái ý nghiệp này với phiền não, hai cái này thường gắn liền với nhau. Cho nên ý nghiệp của chúng ta thì gồm cái gì? Là phiền não thì đây ta gọi là tham, giận và si mê. Tức là ba cái nghiệp của chúng ta: lòng tham lam ích kỷ của chúng ta, bực tức của chúng ta, và cái quyết đoán sai lầm của chúng ta. Ta nên quyết đoán sai lầm này đó, có nhiều người rất là hiểu lầm, nghĩ là mình luôn luôn lúc nào mình biết đúng, mình sẽ không có bao giờ sai lầm. Nhưng mà đúng đây là gì? Mình thấy đúng nhưng mà kỳ thật là sai. Sai ở chỗ nào? Tức là sai ở trong ba đời nhân quả. Tại đúng trong hiện tại nhưng mà sai ở trong quá khứ. Đúng trong hiện tại nhưng mà sai ở trong quá khứ, và chắc chắn là sai ở trong vị lai luôn. Cho nên cái nghiệp tạo từ quá khứ, bây giờ sanh ra đây chúng ta hưởng cái quả của hiện tại. Cái quả của hiện tại là nghiệp nhân từ quá khứ. Rồi á, cái nhân trong hiện tại này á, thì cái quả của nó ở trong vị lai. Cho nên có nhiều Phật tử nghĩ rằng cái người này đó họ không tu hành gì hết, nhưng mà sau cuộc đời họ quá tốt như vậy, từ cái may mắn này tới may mắn khác xảy ra cho họ. Còn mình tu trần thân như thế này nhưng mà sao khổ cứ hoàn khổ không? Đây có ai hiểu vậy? Ta nhìn ta thấy có người tu thiệt là khổ, nhưng mà có người họ không tu nhưng không khổ nha. Ta nhìn như thế. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta thì sao? Cái người mà họ được cái phước hôm nay là vì họ đã tạo cái nhân ở trong quá khứ rồi. Còn cái người mà cái quả hôm nay, tức là cái nhân ác ở trong quá khứ. Tại vì ta tu ở trong quá khứ cho nên hưởng cái phước hiện tại. Và ta tu ở trong hiện tại này thì cái quả nó ở trong tương lai. Cái quả nó sẽ tới trong tương lai. Cho nên bây giờ ta trồng một cây xoài thì ít nhất là cũng 5-3 năm sau chúng ta mới có trái. Ta tạo cái nghiệp ác trong hiện tại này thì phải một vài kiếp sau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, có nhân quả đồng thời, tức là nhân nào quả đó xảy ra trước mắt ta. Nhưng mà nhân quả dị thời, tức là bây giờ làm phải một thời gian sau mới xảy ra. Bây giờ chúng ta làm có thể là một vài ba kiếp sau mới xảy ra, chứ không phải là xảy ra liền. Cho nên Ngộ Đạt Quốc Sư mà giết lầm Triệu Thố, cái khi mà giết lầm Triệu Thố đó thì như vậy đó phải trải qua bao nhiêu đời, tức là như vậy đó là trải qua chín kiếp tái sanh, tức là từ đời nhà Hán mà cho tới nhà Đường. Tới đời nhà Hán mà cho tới nhà Đường á thì cách nhau xa, cho nên hai ông này cứ chết đi rồi sanh lại, chết đi rồi sanh lại, như vậy chín lần sanh. Thế nên chín lần sanh trên cuộc đời thì lúc bây giờ nó quả mới tới. Cho nên có những cái xảy ra liền, nhưng mà có những cái phải đợi nhiều kiếp về sau mới xảy ra. Có những cái thì cuối đời mới bị nạn. Cái cuối đời bị nạn thì chúng ta thấy cũng nhiều. Còn nhiều đời sau mới bị thì cái này chúng ta không thấy. Còn nhân quả hiện tiền thì có nhưng mà rất ít. Cho nên phán đoán đúng được cái chỗ này để rời được cái vô minh thì cái trường hợp đây là cái việc rất là khó. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, phá phiền não xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta còn kiểm tra lại cái nghiệp ta. Cho nên kiểm tra lại nghiệp của chúng ta, thân nghiệp chúng ta, khẩu nghiệp chúng ta và ý nghiệp chúng ta. Cho nên muốn kiểm tra cái này thì sao? Ta coi cái đối tác chung quanh. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, tại nên riêng về tôi thường kiểm tra luôn cái này. Nếu bữa nay tôi gặp một cái vị đối xử với tôi tốt, nhưng mà mai họ không tốt với tôi nữa, thì tôi liền biết ngay rằng trong cái khoảng thời gian gần này tôi đã làm cái việc gì đây. Tôi đã làm cái việc gì đây mà làm cho cái người này sẽ không tốt với tôi nữa. Cho nên kiểm tra nghiệp chúng ta là kiểm tra như thế. Bây giờ có một cái người bạn luôn luôn tranh chấp với ta, luôn luôn là tìm cách hại chúng ta. Nhưng mà đột nhiên ta thấy cái người bạn này tốt với ta và nói tốt cho chúng ta đấy, thì chúng ta nghĩ ta làm được một cái điều thiện nào đây mà làm cho thay đổi. Trên bước đường tu chúng ta đấy, nhìn ở bên ngoài mọi người đối xử với ta mà ta biết được thân nghiệp chúng ta thanh tịnh tới mức nào, khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh tới mức nào và ý nghiệp chúng ta thanh tịnh tới mức nào. Thì cái khi mà phiền não thanh tịnh, một phần pháp thân hiện ra, bây giờ nghiệp chướng thanh tịnh thì một phần pháp thân thứ hai hiện ra. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, nếu người nào mà thanh tịnh được nghiệp và phiền não thì người đó coi như là được hai phần pháp thân. Tức là hai phần pháp thân mà đã hiện ra trên cuộc đời này thì mọi người sẽ thấy ta, sẽ nghe ta nói, họ đều phát Bồ Đề Tâm hết. Đó là ở trên bước đường tu của ta là được hai phần. Nhưng mà còn cái phần cuối cùng nữa là gì? Đây chúng ta gọi là trần lao. Đây là trần lao đấy. Cho nên cái trần lao của chúng ta đó, tức là khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này thì chúng ta phải chịu cái tướng vô thường. Thế là dứt khoát như vậy không thế nào. Mặc dù đắc đạo rồi, thành Phật rồi, thành Tổ rồi, nhưng mà phiền não hết, nghiệp hết, nhưng mà trần lao chúng ta còn. Tại vì chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời thì chúng ta còn bị cái cuộc đời này chi phối. Đây là dứt khoát như vậy. Chừng nào mà cái phần này, cái phần cuối cùng này đó, chúng ta cắt bỏ nó được. Tức là chúng ta cắt bỏ cái phần trần lao, tức là chúng ta không hiện hữu trong cuộc đời này nữa, chúng ta ra khỏi được cái nhà lửa tam giới này, thì đây là cái pháp thân chúng ta hoàn toàn chính ra. Tức là pháp thân chúng ta hoàn toàn hiện ra. Cho nên những người mà tu hành pháp thân hoàn toàn hiện ra được thì với cái điều kiện phải vắng bóng trong cuộc đời. Nếu còn thân, còn cái thân này dầu tốt mấy đi nữa đó, thì tới cuối cùng chúng ta vẫn còn phải chịu những cái sự chi phối của cuộc đời. Như cái trường hợp ở đây, tôi thấy Hòa Thượng Giác Trang ấy, là vị cao tăng mà tôi rất kính trọng ở trong hệ thái. Có lần tôi vào bệnh viện thăm Ngài, tôi thấy Ngài nằm ở trên giường bệnh thoi thóp. Nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, tưởng chừng như là chết rồi, không sống rồi. Thì tôi nhìn, tôi thấy như vậy, tôi rất là đau lòng. Cho nên tôi mới đứng yên lặng. Tôi đứng yên lặng, tôi quán tưởng, rồi lúc bây giờ tôi niệm Phật. Đối với Hòa Thượng Giác Trang, tôi mới thấy chỗ này. Tại vì mang cái thân này, cho nên Hòa Thượng phải chịu cái này. Ta đã mang cái thân này, phải chịu cái này, chứ không thể nào thoát thân được. Dù cái người này tốt thực, nhưng mà còn cái thân mạng này, tức là chúng ta còn phải chịu cái này. Cho nên cái khi mà hết cái này rồi, hết cái thân này rồi, mà chúng ta sống về cái phần tâm chúng ta đấy, thì lúc bây giờ đấy, không còn bị bất cứ cái gì chi phối. Thì ở trong kinh Pháp Hoa gọi đây là ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa tam giới thì tới chừng đó chúng ta mới hoàn toàn hiện ra ba phần pháp thân đầy đủ. Tới khi hiện ra được ba phần pháp thân đầy đủ rồi thì từ pháp thân này mới hiện ra báo thân và hiện ra sanh thân. Cho nên chúng ta tái sanh bất cứ chỗ nào, ta hiện thân bất cứ chỗ nào, ta đều làm đạo ở nơi đó được tốt đẹp, được an lành, mà chúng ta không bị tất cả các cái chướng duyên. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà như vậy đó, thành tựu được thì đây người ta gọi là Đức Như Lai hay là Phật. Đó là trên cái quá trình tu hành của chúng ta, trải qua những cái kiếp nạn mà chúng ta vượt qua được, để từng bước chúng ta thành tựu được pháp thân. Thì Tổ sư Minh Đăng Quang của chúng ta, tôi có một cái cảm giác, tuy là chưa được như Phật, nhưng mà cái hiện hữu của chúng ta hôm nay cũng chứng tỏ rằng Ngài cũng được ít nhất là gần tới ba phần pháp thân này. Thì nếu chúng ta học ở Ngài thì chúng ta học ở cái điều mà Ngài đã dạy này, để từng bước chúng ta hoàn thiện cái pháp thân chúng ta, từng bước xóa được những cái phiền não trần lao và nghiệp chướng. Làm được như vậy thì chắc chắn là Phật giáo chúng ta được phát triển, phát triển tốt theo cái quá trình tu hành của chúng ta, và từ cái chỗ này làm lợi ích được cho nhiều người. Thì nhân kỷ niệm lần thứ 53 Tổ sư vắng bóng và lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Cẩm này, tôi cầu nguyện cho tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta thực hiện được cái hoài bão mà của Tổ sư đã trao lại cho chúng ta, đây gọi là y bát chân truyền, và tất cả chư tôn đức ở trong hệ phái chúng ta thực hiện tốt được cái lời di huấn của Tổ, và coi như là Tổ vẫn hiện hữu trong chúng ta để rồi tuyên dương chánh pháp của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trợ duyên lành tình như không không diệt một bóng trăng êm dịu giữa biển trời chúng có nguyện chúng có trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm và sự tham dự vô cùng đông đảo của chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu các quý và nam nữ Phật tử xa gần, ban tổ chức xin được cử hành lễ tưởng niệm 53 năm ngày tổ sư Minh Đăng Quang phát bóng và khánh thành từ sáng Ngọc Cẩm. Trước hết chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan hỷ quan lâm chứng minh. Xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Pháp Sư Giang Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Các Sĩ Thế Giới từ Hoa Kỳ đã trở về để tham dự. Xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Nam đã quan hỷ quan lâm chứng minh. Xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chân Ngộ, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Giang Nhường, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật quý, đại diện đảng chính quyền mặt trận và các tôn giáo bạn, kính thưa toàn thể Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Trước nhất tôi xin thay mặt Tập Trung ương Giáo hội chúc mừng Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự cũng như Hòa Thượng Chủ trì Chùa Ngọc Cẩm. Chúng ta có một công trình lớn có tầm cỡ nằm trong khu phố cổ Hồ An Thượng. Như vậy có nghĩa là từ đây du khách đến viếng phố cổ họ cũng nhìn thấy được một cái hoa sen nở lên trên khu phố cổ này. Nhìn hiện tượng này tôi liên tưởng đến thời xưa Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở Non Linh Cứu. Lúc bây giờ Tháp Đa Bảo hiện ra. Tháp Đa Bảo là tiêu biểu cho một Đức Phật ở trong quá khứ. Ngài có một lời nguyện rất sâu nặng. Nếu ai muốn đem thân của Ngài mà dạy cho đại chúng thì nên tập trung hết thân của mình lại. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca muốn tập trung phân thân của Ngài đi giáo hóa khắp trong người phương hại và mở cánh cửa Tháp Đa Bảo chỉ cho đại chúng thấy một Đức Phật đã nhập diệt từ lâu nhưng vẫn còn hiện hữu. Với tinh thần đó, giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua hàng mấy ngàn năm lịch sử, được trải rộng ở trên năm châu bốn biển, được nhiều dân tộc thấm nhuần. Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng là dân tộc may mắn được tiếp thu giáo lý đó sống ở trong 100 năm đã. Nhưng mà giáo lý đó được trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Cho nên chúng ta có phân tâm chia phái, đôi khi chúng ta không hiểu nhau, chúng ta có thể chống phá lẫn nhau, làm cho đạo pháp suy yếu, làm cho đất nước chúng ta suy yếu. Nhưng may mắn cho dân tộc Việt Nam chúng ta, cho giáo hội chúng ta, năm 1981, lúc bây giờ nhờ có các phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tiêu biểu, đó là chính tự phái. Chúng ta cùng tập hợp lại tại thủ đô Hà Nội thời bây giờ, đem hết trí tuệ của mình hợp nhất lại để xây dựng một chiến chương cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho một chương trình hoạt động rất cụ thể ở trong một nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhờ trí tuệ đó, nhờ sự hợp nhất đó mà giáo hội chúng ta từng bước đã trưởng thành. Qua suốt 25 năm hoạt động, giáo hội chúng ta đã tập hợp được trên 1.000 ngôi tự viện, trên 4.000 tăng ni. Và ngày nay trước mặt chúng ta là Hòa Thượng Đại Pháp Sư Giác Nhiên cùng khái đoàn của Phật giáo, tăng giả cất sĩ ở nhiều nước về tham dự lễ hôm nay. Thì đây cũng là một sự tập hợp trí tuệ lớn của Đức Phật Thích Ca để khám phá ra những gì mà Đức Phật đã dạy, những gì mà các vị tổ sư đã hành trì. Từ đó chúng ta đóng góp cho nền văn hóa Việt Nam, xây dựng giáo hội Việt, Phật giáo Việt Nam chúng ta trong lòng dân tộc Việt Nam, và làm cho đất nước, cho dân tộc và cho Phật giáo chúng ta được hưng thịnh. Đó là một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi tin tưởng trong lần họp mặt này chúng ta sẽ rút ra được những bài học quý giá của cha ông chúng ta để lại, mà cùng nhau xây dựng đất nước, xây dựng giáo hội. Cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử an lành và tâm chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng nhau chắp tay dưới thương ngài để lòng thanh thoát trong tình thương ngài, vì nhân thế nên ngài xuống trần hiện thân bao cánh chớm luôn. Dù xưa đã tu Bồ Tát hành mà nay mang thương tinh văn này, trọn đời chép ghi lời kinh truyền lưu mãi cho hậu sinh, còn buộc pháp soi đường đi. Cùng nhau chắp tay dưới thương ngài để tâm ghi nhớ công hành sâu dày, đời ác thế xin nguyện bước vào độ muôn chung hết sâu đau, ngày nào vẫn vang lời khóc hàn thì không vui chứng thân niết bàn. Dù hư không tan tựa mây, mặt trời có nguyên lành đi, lời nguyện xưa không hề đến muôn kiếp sau này, nguyện nói theo hướng chân từ bi ngài, đời ác thế xin được bước vào độ muôn chung hết sâu đau. Ngày nào mắt ai còn thương lệ, tình độ cương quyết không quay về, dù cho núi không còn cao và biển lớn không còn sâu, lời nguyện chẳng hay được đâu. Dưới tường ngài để lòng thanh thoát trong tình thương ngài,